Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 47, Nam Cung Hàn thần lạnh nhạt. Góc truyện audio.com. Hắn, Trịnh Hàn Nhật, không ngờ bốn nàng lại là nha hoàn bên cạnh một phế vật nhị tiểu thư. Còn mấy vị tiểu thư khuê các nhìn càng thêm ghen ghét. Ghen tị, chán ghét, phế vật nhị tiểu thư bên cạnh nàng lại có bốn nô tỳ là đại mỹ nhân như vậy. Nhị tiểu thư phủ thừa tướng Hàn Nguyệt Băng Y, lúc yến hội chưa từng xuất hiện cũng không một ai chú ý hay nhắc tới một lần. Cả nhà thừa tướng chỉ thiếu một mình Hàn Nguyệt Băng Y cũng không ai nói lên tiếng hay là không chú ý đến một phế vật bị vứt bỏ của phủ thừa. Tướng, khi nàng về sau 10 năm chịu khuất nhục và bồi dưỡng thế lực riêng của nàng để trả thù cho phụ mẫu. Vừa về thì lại có một bức thư từ hôn vào ngày hôm sau. Liên tiếp bị người đặt bẫy nhiều lần như những trò đó đâu là gì với những gì mà một đặc công của thế kỷ 21 đã trải qua. Nàng xuất hiện trong yến hội là trong dự liệu mọi người, nhưng mọi người tới chết cũng không ngờ rằng nàng lại quen biết với Hàn Vương gia Nam Cung Hàn Thần. Nhưng đều khiếp sợ hơn là mọi người nhìn thấy Hàn Nguyệt Băng Y đang đi lên chỗ mà Hàn Vương mới chuẩn bị cho người nào đó. Nhưng mọi người chỉ nhìn sơ một nhà thừa tướng rồi đưa ra kết luận hết sức buồn cười. Chỗ ngồi trong đại điện này đều đã ngồi đủ cho nên chỉ còn một chỗ trống đó nên nàng mới ngồi. Điều đó khiến mọi người đều nhìn dùng ánh mắt khinh thường và miệt thị nhìn Hàn Nguyệt Băng Y. Nhưng một số người lại mang một vẻ mặt như sắp có chuyện vui, còn một số người tâm trạng lại khác. Nhưng mọi người lại không ngờ rằng Hàn Vương một người lạnh nhạt tàn khốc mà lại ra mặt giúp phế vật Hàn Nguyệt Băng Y. Mà khi thấy nàng ngồi y lại không hề nói tiếng nào mà còn tỏ ra một sự dịu dàng hiếm thấy với bất kỳ một ai. Trong tưởng tượng mọi người là Hàn Vương sẽ cho Hàn Nguyệt Băng Y một trường là đi thẳng xuống Diêm Vương trình diện luôn. Nhưng sự thật trước mặt không như mọi người suy tính mà làm cho mọi người muốn rớt luôn cả tròng mắt của mình. Thái độ của Nam Cung Hàn Kỳ làm mọi người nghi hoặc. Hắn không phản đối Hàn Nguyệt Băng Y ngồi gần hắn mà còn ra vẻ ôn nhu. Nhiệt tình với nàng khiến mọi người phải khiếp sợ nhìn. Và cũng vì thái độ đó Hàn Nguyệt Băng Y lại làm một hồng tâm cho các tiểu thư trong này ngắm vào để xé tan nàng. Nhưng Hàn Nguyệt Băng Y lại không hề chú ý đến những biểu hiện đó của các nàng mà khi vào chỗ ngồi thì vén khăn che mặt lên ăn một cách thoải mái tự nhiên nhất. Mọi người thấy nàng ăn như bị bỏ đói lâu rồi lại càng khinh thường nàng hơn. Không khí vô cùng căng thẳng, nhưng bị giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng của Yên Tuyết Linh làm phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Nghe danh Hàn Vương anh tuấn phi phàm, hôm nay được diện kiến đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Chàng có thể nể mặt ta uống một chung được không? Yên Tuyết Linh nàng đã nhìn chúng ai thì nàng sẽ bằng mọi cách lấy bằng được. Nàng nhìn Nam Cung Hàn thần càng nhìn càng mặt đỏ, tim đập mạnh hơn. Nhưng từ lúc cô gái Tử Y kia vào thì chàng luôn nhìn theo mà không một lần nhìn nàng lấy một lần. Nàng không hiểu tại sao. Cô gái ấy có gì hơn mình mà Nam Cung Hàn thần cứ nhìn nàng ấy mà không một lần liếc nhìn nàng. Chàng có thể nể mặt Yên Tuyết Linh ta dùng một chung rượu này không? Nàng thấy hắn vẫn không lên tiếng. Cho rằng y không nhìn thấy nàng nên một lần lên tiếng nữa. Nàng rất tự hào vào nhan sắc mà mình có. Không một ai có thể cưỡng chế được với nhan sắc thanh nhã nhu tình này của nàng. Ngươi là ai mà ta phải nể mặt? Người này thật phiền phức, làm hắn không thể nhìn được tiểu nhân nhi ngồi kế bên mình. Nhưng hắn ngồi làm như không nghe thấy, cứ nhìn tiểu nhân nhi ăn. Nhìn nàng hắn cảm thấy nàng làm gì cũng đẹp, cũng đáng yêu, thật yêu chết đi được. Một câu này của hắn giống như một gáo nước lạnh hắt vào mặt Yên Tuyết Linh làm nàng xanh mét mặt. Nàng không ngờ y lại nói ra như vậy. Từ đó tới giờ chưa một lần hay một người nào cự tuyệt nàng y là người đầu tiên. Nhưng điều đó không làm nàng nản chí mà làm cho nàng hứng thú với y nhiều hơn, tính chiếm đoạt cao hơn. Mọi người cũng hút khí lạnh. Không ngờ lời đồn lại là thật. Hàn Vương lạnh nhạt. lãnh khốc, không thích phụ nữ đến gần và rất thích sạch sẽ. Còn hai người Âu Dương Thiên Mặc và Hiên Viên Huyền Diệp thì lại không ngạc nhiên vì y biết tính cách Nam Cung Hàn Thần rất lạnh nhạt với xung quanh, nhất là đối với những cô gái như Yên Tuyết Linh lại càng lạnh lùng thờ ơ hơn. Nhưng đều làm hai người chú ý nhất không phải là Nam Cung Hàn Thần mà là người đang ăn ngon lành như không có chuyện gì xảy ra, Hàn Nguyệt Băng Y. Khí chất cao quý, giọng nói lạnh nhạt, thái độ thờ ơ của nàng làm cho hai người bị thu hút sâu sắc. Nàng là người mà hai y thích từ cái nhìn đầu tiên. Hai y là Thiên Mặc ca ca và Huyền Diệp ca ca nhắc. Ta là Phi Tuyết công chúa của Thiên Vũ đế quốc. Nàng muốn nói cho y biết, nàng thân phận cao quý, muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thế lực có thế lực, muốn địa vị có địa vị hơn bất kỳ ai trong đây, nhất là người đang ngồi cạnh y ăn như lang như hổ, không tài không sắc không địa vị, hoàn toàn không xứng với y, thì ra là công chúa Phi Tuyết. Hân hạnh hân hạnh, giọng hắn vẫn lạnh nhạt. Thờ ơ liếc mắt nhìn Yên Phi Tuyết rồi vẫn nhìn Nhân Nhi đang ngồi ăn thoải mái. Làm cho Yên Tuyết Linh vui như mở cờ trong bụng, nhưng chưa được niềm vui lại là sự lạnh nhạt thờ ơ của y làm lạnh cả người. Nàng vẻ mặt không vui quay về chỗ ngồi của mình. Hôm nay là đại thọ của Thái Hậu. Nô tỳ sinh múa để góp vui. Hàn Như Tuyết nàng hôm nay nhất định là người tỏ sáng nhất đêm nay. Dù có Yên Tuyết Linh xinh đẹp như tiên, nàng cũng phải cho họ biết tài năng của nàng. Được, Như Tuyết rất có lòng, ha ha. Thái Hậu cũng cười nhìn Hàn Như Tuyết hài lòng gật đầu. Nhạc được cất lên, không hổ danh tài nữ một nước. Hàn Như Tuyết múa rất đẹp. Bốp bốp bốp, từng tiếng vỗ tay vang lên làm cho Hàn Như Tuyết cao hứng vô cùng. Nàng phải cho tất cả người trong đây thấy nàng hôm nay phải là người nổi bật nhất. Nàng phải làm cho Âu Dương Thiên Kỳ thấy hắn không yêu nàng là sự lầm lớn, cách chương.